Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 48, nữ nhi tình huống. Ngay từ đầu, Yui Kurenai là không có nghĩ qua điểm này, cho nên mới quyết định đem cái bụng bên trong tiểu sinh mệnh từ nhỏ. Thẳng đến gần nhất, Yui Kurenai chỉ có ngẩn ngơ nhớ tới cái bụng bên trong phụ thân của hài tử không phải là nhân loại. Nàng kia nghi ngờ sẽ là gì chứ? Nhân loại, vẫn là cậu. Yui Kurenai lúc đó liền bối rối, sau đó không gì sánh được lo lắng. Nếu như sớm biết, Yui Kurenai trước đây khả năng cũng sẽ không quyết định đem hắn từ nhỏ. Bây giờ đã 4 tháng rồi, nàng đối với cái bụng bên trong tiểu sinh mệnh cũng ký thác tình cảm. Làm sao cũng sẽ không còn có buông tha ý tưởng. Bất quá Yui Kurenai vẫn là muốn trước giờ biết trong bụng của nàng nghi ngờ là cái gì. Nàng tốt chuẩn bị sớm. Nếu như là loài người nói, nàng liền không cần lo lắng cái gì. Có thể nếu quả như thật như nàng lo lắng trong bụng nghi ngờ chính là một con chó nói, nàng liền không thể đứng ở Konoha bên trong sinh. Loại này sự tình tuyệt đối không thể truyền đi. Kỳ thực Yui Kurenai cũng có thể tìm nàng nguyên lai đệ tử Hinata giúp nàng dùng bạch nhãn nhìn. Bất quá Yui Kurenai không đành lòng, bởi vì sự thực nếu quả thật như nàng dự liệu xuất hiện xấu nhất tình huống, cái kia giúp nàng kiểm tra người, Yui Kurenai sẽ đối với bên ngoài sử dụng ảo thuật, lau đi đối phương ký ức. Đã hơn mấy tháng nữa à? Xem ra mã cũng nhanh đến sản xuất đây. Kim Linh nhìn thấy Yui Kurenai bộ dạng, nhất thời cười cười, sau đó mới nói ra, ta đây liền an bài cho ngươi một cái Hyuga gia hộ sĩ, cho ngươi xem liếc mắt. Ở Konoha trong bệnh viện, kỳ thực có không ít hộ sĩ cùng trợ thủ, đều là Hyuga nhất tộc thành viên. Tuy là các nàng sử dụng không dùng được chữa bệnh nhẫn thuật, tuy nhiên lại có thể lợi dụng bạch nhãn làm phụ trợ. Ừ, cảm tạ. Yui Kurenai tâm tình gật đầu một cái thật mạnh. Ha ha, lo lắng như vậy làm cái gì? Bất kể là cậu bé hay là con gái, cũng không cần quá để ý. Cái này một cái không phải, một cái tái sinh là được. Kim Linh nhìn thấy Yui Kurenai lo lắng dáng vẻ, không khỏi nhẹ giọng an ủi một tiếng. Bất quá đến hiện tại, ta đều còn không biết ngươi cái bụng bên trong phụ thân của hài tử là ai đây. Thật là có thể giấu giếm a. Trong miệng oán trách Yui Kurenai bảo mật, Kim Linh rất nhanh thì tìm tới một cái Hyuga gia hộ sĩ mang theo Yui Kurenai đi vào kiểm tra rồi. Bạch nhãn, mở, hộ sĩ tiểu cô nương tiến vào bên trong sau, rất nhanh thì mở mắt thay Yui Kurenai cha nhìn. Yui Kurenai chăm chú nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt, chỉ sợ đối phương mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Vậy nhất định là xuất hiện nàng theo dự liệu xấu nhất tình huống. Hoàn hảo, nhìn thấy đối phương thần sắc coi như bình thường, Yui Kurenai đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào đây? Là cậu bé hay là con gái? Sau đó Yui Kurenai chỉ có khẩn trương hỏi hướng đối phương. Là, vâng, đúng, cái khả ái tiểu công chúa đây. Bất quá, tiểu cô nương cười cười. Bất quá sắc mặt tựa hồ cũng có chút kinh nghi. Tựa hồ đang hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tuy nhiên làm sao? Yui Kurenai lòng dạ ác độc tàn nhẫn giật mình. Quả nhiên vẫn là có chuyện sao? Không có gì, Yui Kurenai đại nhân, chính là người trong ngực tiểu cô nương. Lỗ tai dường như có điểm cùng người bình thường không giống với. Còn có ở cái mông của nàng phía sau, cột sống cũng có chút nổi bật. Dường như tiếp lấy tiếp tục trổ mã nói, sẽ dài ra đuôi tới giống nhau. Hộ sĩ tiểu cô nương, rất nhanh thì trả lời Yui Kurenai nghi vấn. Thực sự, Yui Kurenai giật mình truy vấn một tiếng. Dưới đáy lòng, Yui Kurenai cũng là cười khổ một tiếng. Xem ra quả nhiên là có vấn đề. Nghe xong lời của đối phương, nàng không chút nghi ngờ, nàng cái bụng bên trong nữ nhi tiếp tục phát dục đi. Dài ra đuôi tới tỷ lệ phi thường lớn, bất quá liền chỉ nghe được lỗ tai cùng đuôi có dị dạng, đã làm cho Yuhi Kurenai rất an ủi. Ít nhất, không phải thật nghi ngờ chính là một con chó. Loại tình huống này, cũng là nàng ngay từ đầu không nghĩ tới. Ban đầu nàng còn tưởng rằng nghi ngờ không phải tinh khiết nhân loại là được, còn lại địa phương đâu? Có hay không không đúng địa phương? Bất quá Yuhi Kurenai vẫn là không yên lòng, tiếp tục truy vấn bên ngoài hộ sĩ tiểu cô nương tới. Còn lại địa phương cũng không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh đây, nhất định là một rất đẹp tiểu công chúa. Hộ sĩ tiểu cô nương cười cười, phi thường xác định nói, ừ, cảm tạ, về nữ nhi của ta có chút vấn đề nhỏ sự tình. Ngươi có thể giúp ta bảo mật sao? Yui Kurenai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thỉnh cầu nói, chỉ là một điểm chút vấn đề nhỏ. Yui Kurenai liền không tính lau đi hộ sĩ tiểu cô nương nhớ. Nếu không, đối với thương tổn của nàng sẽ rất lớn. Cái này đương nhiên, chúng ta sẽ thay từng cái người bệnh, từng cái tới bệnh viện người bảo thủ bí mật. Hộ sĩ tiểu cô nương chân thành nói, ly khai Konoha y viện. Sau khi về đến nhà, Yui Kurenai tâm tình đã không có ngay từ đầu trầm trọng như vậy. Dù sao chưa từng xuất hiện xấu nhất tình huống, bất quá muốn bảo hoàn toàn thả lỏng đến cũng không khả năng, bởi vì Yuhi Kurenai có phi thường dự cảm mãnh liệt, con gái của nàng tiếp tục phát dục đi, khẳng định sẽ mọc ra đuôi tới, lỗ tai dị dạng, đại khái cũng sẽ phát dục thành lỗ tai chó chứ. Nữ nhi ngoan, mụ mụ xem tới vẫn là được mang ngươi ly khai làng đây. Mụ mụ có thể không phải hy vọng ngươi về sau bị làng người bên trong cho rằng quái vật. Yui Kurenai xoa cùng với chính mình viên cổ cổ cái bụng. Giọng nói nhẹ judo, tràn đầy tình thương của mẹ quan tâm. Yui Momiji Inubashiri, về sau ngươi đã bảo Yui Momiji Inubashiri đi. Chấm ngoặc kép, bonus hình ảnh của bé này luôn. http aatu43.pesotozou.jp/pub/584/670584/posto/4853092-624.jpg cùng dạng chiến đấu. http://loshasmnicoseiga.jp/tsumb/103-18842i. Akamaru lúc này cũng không biết hắn chưa ra sinh nữ nhi đã hơn 4 tháng. Cũng không biết Yuhi Kurenai trả lại cho nàng lấy được rồi tên. Nếu không, Akamaru nhất định sẽ cho Yuhi Kurenai điểm khen. Tên này thu được quá đẹp. Nếu như sau khi lớn lên đúng như Đông Phương ảo tưởng hương trong Momiji Inubashiri như vậy moe, khả ái như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Không nói cái này, liên tục 3 tháng tu luyện, tọng Akamaru lại phải đến nghèo rớt mồng tơi trình độ. Bất quá lần này Akamaru cũng không có tuyển trạch lập tức đi đánh cướp vơ vét của cải, mà là muốn đối với một cái mục tiêu tay. Akamaru muốn nuốt ăn hết thảy vĩ thú, nhất định phải trước ở Akatsuki phía trước mới được, cho nên lưu cho Akamaru thời gian kỳ thực cũng không nhiều. Liền thừa lại hơn 2 năm. Karin, chúng ta xuất phát, mục đích lần này hơn là trong truyền thuyết chẳng bao giờ bị còn lại nhẫn thôn công phá đi vào lang. Nhẫn thôn, lần là lang nhẫn thôn phản nhẫn tập kích chúng ta. Chúng ta phải đi lang nhẫn thôn trả thù lại. Akamaru cười ngạo nghễ, trong lòng cũng muốn thử xem hắn mới nhất nắm giữ nhẫn thuật. Vĩ thú ngọc, a, chúng ta muốn đi đánh lang nhẫn thôn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.